Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Châu Úc chuyển qua tuyến châu Âu. Mà một tháng qua, Benny một chút tin tức cũng không có. Không có tin tức, càng không có xuất hiện ở trước mặt Sở Giao. Chiều hôm đó, Sở Giao mới từ nước Pháp trở lại, đang kéo hành lý bắt đầu về nhà. Ở trên xe cô nghĩ tới trong vòng một tháng này, mỗi khi mình ở một chỗ thì cô luôn đặc biệt nhớ tới anh. Lúc này cô mới biết là mình đã yêu anh. Có lẽ cũng bởi vì vậy, cho nên anh cho có một chút thái độ quan tâm mới có thể làm cho lòng cô một dao đau đớn như vậy. Nhưng ở trước mặt của Vi An, cái gì cô cũng không nói. Đối mặt với sự quan tâm của cô ấy, cũng chỉ là lấy nụ cười che lấp qua loa mà thôi. Tại sao anh ngay cả điện thoại cũng không có chứ? Cô có lưu lại phương thức liên lạc của mình ở Đài Loan mà. Chẳng lẽ nhân viên khách sạn không đem lời nhắn nói lại cho anh biết sao? Hoặc là anh căn bản chỉ coi cô như là đối tượng tìm một đêm thôi. Lúc trước đi theo cô mua đồ, theo cô ăn cơm khiêu vũ, chỉ là chuẩn bị để lên giường sao? Cô không muốn đem một đêm tốt đẹp đó trở thành ký ức không chịu nổi như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cô còn có thể có ý kiến gì đây? Trong lòng của Sở Giao dâng lên một hồi bi thương, nhưng tuy rằng là như thế, cô vẫn không có hối hận mà bỏ ra sự trong trắng của mình. Dù sao anh cũng đã cho cô một đoạn hồi ức tốt đẹp. Tiểu thư, đến nơi rồi ạ. À, cảm ơn. Thành âm của tài xế taxi gọi thần tí của cô trở về. Cô vội vàng trả tiền rồi bước xuống xe. Kéo heo hành lý, cô đi vào hẻm nhỏ, chuẩn bị trở về nhà trọ, lại phát hiện có người đang dựa vào bên cạnh xe, đứng trước cửa nhà trọ. Một người mà cô vẫn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của cô nữa. Cuối cùng em cũng trở lại. Benny mở miệng nói. Một tháng không thấy, cô tự hồ gầy đi rất nhiều. Anh không có mở miệng thêm, làm cho Sở Giao ngược lại không biết nên trả lời như thế nào. Cứ như vậy mà ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Cô mời anh vào ngồi một chút sao? Benny cười nói. À, mời vào. Sở Giao vội vàng mở cửa nhà trọ chính để cho Benny đi vào. Hai người bọn họ cùng bước vào trong thang máy, nhưng không ai có nói một nửa câu. Không khí nhất thời có một chút xấu hổ. Tại sao trong một tháng anh ấy không liên lạc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chứ? Những lời này một mực đảo quanh trong đầu của Sở Giao. Trải qua mấy ngày, em tại sao không gọi điện thoại tìm anh? Trong lòng của Benny vẫn tồn tại vấn đề này, nhưng lại cho đến khi rời khỏi thang máy thì hai người vẫn không có mở miệng. Sở Giao buồn buồn lấy chìa khóa mở cửa ra, rồi vào trong phòng nhỏ của mình. Thật là ngại quá, chỗ có một chút nhỏ, chắc anh sẽ không quen đâu. Cô đột nhiên thốt ra. Sở Giao à, em chừng nào thì nói chuyện một cách khách sáo như vậy rồi chứ? Benny nhíu mày mà cất lời. Không có, em vốn chính là bộ dạng nói chuyện như vậy mà. Cô nhún nhún vai rồi đi đến trước tủ lạnh. Anh muốn uống cái gì? Chỗ này em chỉ có trà xanh cùng với nước trái cây thôi. Trà xanh đi. Thật là ngại quá, là trà lon đóng tiện lợi, anh uống tạm đi vậy. Cô từ trong tủ lạnh lấy ra trà xanh đưa đến trên bàn. Thật ra thì cô cũng thích uống trà xanh. Nhưng nghe đến anh nói muốn uống trà xanh thì trong lòng lại một cỗ tức giận khiến cho cô lấy ra nước trái cây. Cô chính là không muốn cùng với anh giống nhau như vậy. Sở Giao à? Mời ngồi, thật là ngại quá. Chỉ có một cái ghế đành để anh uất ức ngồi trên mặt đất rồi. Cô không thèm để ý tới về mặt xem thường của anh mà chỉ chiếu trúc ở trên đất. Tại sao lại không liên lạc với anh? Em có sao? Em thấy anh mới là lạ đó. Anh không phải là không muốn gặp em sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây chứ? Anh vừa quay đầu thì đúng lúc khiến cho Sở Giao có cơ hội nói ra lời phẫn nộ ở trong lòng. Vậy còn em, không nói một câu nào liền rời đi như vậy, lại còn coi là cái gì chứ? Benny cũng mở miệng mà nói ra bất mãn của trong lòng mình. Cái gì là em không nói câu nào liền rời đi? Em thấy anh ngủ ngon như vậy, không muốn đánh thức anh mới đi. Hơn nữa sau đó em đã gọi điện thoại cho khách sạn nhắn lại cho anh, chẳng lẽ anh cũng không nhận được sao? Sở Giao thở phì phò nói, đánh chết mới không thừa nhận. Mình lúc trước quả thật là vội vã trở về khách sạn, căn bản đã quên cùng anh nói lời từ biệt. Nhắn lại ư? Em gọi cái gì là nhắn lại chứ? Chỉ nói là phải về Đài Loan, sau đó lưu lại điện thoại liên lạc ở Đài Loan cùng điện thoại di động. Em rốt cuộc là coi anh là cái gì hả? Lần đầu tiên có người đối đãi với anh như vậy, mà chính điều này làm cho lửa giận của Benny lại càng nóng rực hơn. Cái gì em đem anh trở thành cái gì chứ? Em đều với anh ở cùng một chỗ, thì còn có thể là cái gì được? Nhưng là anh thì sao? Biến mất một tháng thật là không biết phải nói gì. Em phải nghĩ anh như thế nào chứ? Anh mới là người xem em là đối tượng tình một đêm. Sở Giao nghĩ đến hình ảnh bọn họ triền miên thì thiếu một chút nữa đỏ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net